Con hay cho tiền ba con, nhưng ba con là người hay uống rượu, nên đôi khi con có suy nghĩ rằng số tiền ấy ba con sẽ dùng để mua rượu để uống. Con phải làm sao để vượt qua suy nghĩ tiêu cực này và làm phước như vậy có tội hay không? Con có nghe sư giảng đại ý khi thất hứa sẽ cho quả thất bại. Hôm trước có hứa với một anh trong ban tổ chức khóa tu thiền, nhưng vì phát sinh việc nên con nhắn tin lại để hủy và nhường chỗ cho người khác. Sư cho con hỏi như vậy, con có tạo ác nghiệp để dẫn đến thất bại hay không? Giống như câu chuyện vợ của người thợ săn mà chứng quả tu đầu quần, cái người vợ chứng quả tu đầu quần. Người vợ chỉ có suy nghĩ là cái nhiệm vụ của người vợ, bổn phận của người vợ là phải chuẩn bị cung tên cho chồng. Cái đó là bổn phận của người vợ, thành ra là nàng chuẩn bị thôi, chứ nàng không có suy nghĩ xa hơn. Nàng là cái để cho chồng giết thú rừng, nàng không có suy nghĩ đó, mà nàng chỉ suy nghĩ là đây là bổn phận của mình thôi. Thành ra cái chuyện mà mình tác ý một cách thông minh á, nó sẽ đỡ cho mình rất là nhiều chuyện. Ví dụ như trong trường hợp của quý vị thì mình chỉ cần và chỉ nên suy nghĩ rằng bổn phận của người con là phải hỗ trợ chu cấp cho cha mẹ của mình. Đó là bổn phận của mình. Còn cha mẹ dùng cái gì thì đó là quyền của cha mẹ, mình không có dính dáng tới. Tác ý như vậy đó thì mình đỡ khổ hơn và mình không có cộng nghiệp. Còn cái chuyện mà thất hứa cho quả thất bại á, nó cũng tùy trường hợp. Tôi nói thẳng ở trong kinh á, là nhắc đến thất hứa với vị thánh. Nó nặng lắm, nó thất hứa tới thánh lận. Còn thất hứa phàm thì nó cũng nhẹ thôi. Nhưng mà sư nói như vậy không có nghĩa là mình coi thường nha. Vẫn nên tôn trọng lời hứa, chẳng qua là cái nghiệp của mình á, nó sẽ không có nặng nề đến mức đó, nhưng mà mình sẽ có những cái trục trặc thất bại nhỏ nhỏ. Ở đời thì mình cũng có thất bại lớn, thất bại nhỏ, đúng không? Thì thí dụ như mình có những cái thất hứa nhỏ, nó sẽ cho mình thất bại nhỏ. Cái chuyện mà mình cho ba tiền tiền á là nhiệm vụ nghĩa vụ luôn là trả hiếu. Mình không có gì cái lý do là ba mình uống rượu lấy cái đó đi uống rượu mà mình không có đưa tiền ba mình nữa, mình không có cho. Mà đó cái trách nhiệm người con mình á là ba mình uống rượu thì mình làm sao mình khuyên ba mình bỏ rượu mà lại khó. Bỏ vợ xong bỏ rượu. Ví dụ như mà không cho đi, ông hết tiền uống rượu, ông bán nhà hay là ông đập, ông lại đánh đập mẹ mình nữa. Thí dụ vậy, nên là thí dụ phát sinh ra nhiều cái nữa. Thì cái vấn đề này mình cần xem xét. Ví dụ như ông có ít thì đặng đành, uống nhiều quá thì nó khác nữa, đừng cả tùy tùy công việc. Và cũng có thể là mình không có đưa tiền, nếu mà ông bây giờ hu hèm đó, cái đường như ông nướng vô rượu hết á, thì mình có thể cung phụng, mình có thể trả hiếu ông bằng cái thiện vật. Ví dụ mình mua đồ cho ông ăn hay là vân vân, mình mua cái này cái nọ cho ông xài, mình sửa sang nhà cửa cho ông ở, chứ đừng đưa tiền nhiều, đưa một chút thôi. Mình lo cho cha mẹ mình cái khác, đừng có đưa tiền ông nữa. Còn nếu người ba mình làm bị mang rượu thì mình phải tìm cách mình khuyên ba ba má mình, cha mình đó. Chứ không phải vì ba mình uống rượu mà mình không có cho tiền ba mình là không có được. Cho thì phải cho, nhưng mà bên cạnh đó phải khuyên ba mình kiêng rượu hoặc là hạn chế đi mà khó rồi á. Đâu mất rồi à, cái thất hứa này á, mình lại hiểu sai cái sự giảng bữa hổm. Khi nào mình thất hứa một người là 1 triệu, ngay cả giờ mình rủ một bạn mình ngày mai đi xem uống cà phê mà tự nhiên nó tới rồi mình không tới, nó cũng là cái gọi là thất hứa. Nhưng mà cái chuyện mà mình không làm được, nhưng mà do mình có thể là dàn xếp được hai bên cho nên êm đẹp. Ví dụ như chưa tới giờ mà mình điện cho bạn mình, ồ nay bận quá rồi xin lỗi nha, thì bên kia đồng ý, không sao tôi thì không đi thôi, có sao. Thì như trường hợp này là mình gọi điện lên, mình liên hệ cái trung tâm tiền mình hồi lại, thì cái này nghĩ chắc không sao, tại vì hai Đưa ra bên cái hậu đã quả. hậu quả nó không sao, nó không đưa ra cái hậu quả nhiều, nó không đưa ra hậu quả nhiều. Nó làm suy nhớ đến bữa có một cô cổ cũng phiền não do mẹ cổ đánh bài đó. Thì sư nhớ sư có nói như thế này: mình thờ ăn, mình thờ ở chứ mình không có thờ chơi. Tức là cái chuyện ăn uống cha mẹ mình là mình thờ nè, cái chuyện ở sinh hoạt của cha mẹ mình là mình thờ nè, nhưng mà cái chuyện mà chơi bời mà gọi là phạm giới á, của cha mẹ mình không có thờ. Quý vị hiểu được mà làm được á thì nó tốt. Mình có hiếu với cha mẹ là mình sanh thiên, rồi sau này mình làm ông này bà nọ. Thành ra sư hỏi quý vị nha, để quý vị có được một vị trí trong xã hội, quý vị phải nỗ lực cày ngày cày đêm, bỏ rất là nhiều công sức, nó không phải chuyện dễ. Thành ra đừng bao giờ suy nghĩ cái chuyện là mình thờ cha kính mẹ nó dễ. Nếu nó dễ thì thiên hạ lên trời hết trơn rồi, bởi vì nó không có dễ. Cho nên là quyết định vẫn là do quý vị.